Hoàng Phủ Ngạn Tước biết Liên Kiều vốn rất xinh đẹp nhưng không ngờ cô có thể đẹp đến mê người thế này. Mái tóc dài óng ả đã được thợ làm tóc khéo léo bới cao lên, nhìn rất quyến rũ lại không mất đi vẻ đẹp tự nhiên. Quả thật trông cô như một thiên sứ đi lạc xuống trần gian. Hì hờ như thiên sứ của hắn không hài lòng lắm với chiếc váy này. Ngạn Tước, anh nịnh em phải không? Em cảm giác mình mặc chiếc váy này không thích hợp lắm. Liên Kiều như không phát hiện được ánh mắt say đắm Hoàng Phủ Ngạn Tước đang nhìn mình, cô vẫn không hết lo lắng. Vậy em thấy chỗ nào không thích hợp? Hắn vẫn cười hỏi. Liên Kiều suy nghĩ một chút rồi cười thật ngọt. Em vẫn thích mặc mấy bộ váy liền hoặc là quần bò hơn. Nha đầu ngốc. Hoàng Phủ Ngạn Tước bật cười, bàn tay trìu mến vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cô. Cái đó không gọi là thích hợp hay không thích hợp mà là do thói quen thôi. Trong mắt anh, tối nay em là đẹp nhất. Mặt Liên Kiều đỏ ửng, ghét. Chẳng lẽ không phải sao? Hay là em không tin sự chuyên nghiệp của Tử Tranh? Hoàng Phủ Ngạn Tước áp sát vào cô, hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn giới thiệu Liên Kiều với thân phận là vợ mình ra mắt người bên ngoài, bởi vậy mới đặc biệt nhờ Sầm Tử Tranh giúp cô thiết kế trang phục. Quan trọng nhất là trước giờ Liên Kiều vẫn rất sung bái Tử Tranh mà Sầm Tử Tranh cũng rất hiểu cô, đương nhiên có thể thiết kế một bộ trang phục thích hợp với cô nhất. Có thể nhận ra sự chuyên nghiệp và nổi tiếng của Sầm Tử Tranh là rất xứng đáng. Khi Liên Kiều mặc bộ lễ phục mang tên Mộng Thường này đi đến trước mặt hắn, trong nháy mắt hô hấp của hắn như đông lại, một nỗi kích động không ngừng dâng lên trong lòng. Liên Kiều của hắn đẹp đến không chân thực, quyến rũ mà xinh đẹp đến mê người. Sớm đã qua cái tuổi thanh niên bồng bột, nhưng trong một chớp mắt nhìn thấy cô đó, một tình yêu không thể tả bằng lời tràn khắp từng tế bào trong người. Hắn nhớ lúc đó hắn rất bất lực, cười khổ với Tử Tranh, em hại anh rồi. Chắc chắn trong buổi yến tiệc đêm nay anh không thể rời khỏi cô nhóc này một phút giây nào rồi. Hắn không khó tưởng tượng ra trong buổi yến tiệc này vẻ đẹp của Liên Kiều sẽ thu hút bao nhiêu ánh mắt của đám đàn ông. Chỉ nghĩ đến đây trong lòng đã có chút khó chịu. Liên Kiều vùi đầu vào trong ngực Hoàng Phủ Ngạn Tước, thì thào nói, người ta đâu có nghi ngờ tài năng của chị Tử Tranh. Bộ lễ phục này quả thực rất đẹp mà, chỉ là người ta không có mặc quen nên có chút xấu hổ thôi. Không sao đâu, có anh ở đây không phải sợ. Bây giờ có thể theo anh ra chưa? Chúng ta còn không xuống xe chỉ sợ không kịp nữa. Hoàng Phủ Ngạn Tước dỗ dành cô. Ừm. Liên Kiều gật đầu, rồi như nghĩ ra điều gì, cô kéo cánh tay hắn. Sao vậy? Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô. Liên Kiều cười gian xảo, hôm nay Lăng Thiếu Đường cũng đến, đúng không? Có. Thì sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô cười gian xảo, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, tham gia dạ tiệc 2. Vậy Kỳ Hinh cũng đến phải không? Liên Kiều vội vàng hỏi tiếp. Hoàng Phủ Ngạn Tước gật đầu, chắc là vậy. Từ sau khi hai người kết hôn, buổi yến tiệc nào Thiếu Đường tham gia cũng đều dẫn theo Kỳ Hinh cả. Ra, nói vậy tối nay em có thể gặp được Kỳ Hinh phải không? Tốt quá rồi. Liên Kiều mừng rỡ ríu rít nói, đôi mắt màu tím toát lên vẻ lộng lẫy mê người. Hoàng Phủ Ngạn Tước âm thầm thở phào một hơi, gật đầu. Đúng lúc hắn tưởng cô sắp kết thúc chủ đề này thì Liên Kiều đột nhiên thì thầm bên tai hắn, này Ngạn Tước, anh đừng tưởng rằng em quên rồi nhé, Lăng Thiếu Đường đã chính miệng hứa sẽ dạy em học cưỡi ngựa rồi, mà còn hứa tặng em một con ngựa thật đẹp nữa, không chỉ có anh ấy, còn có Cung Quý Dương và Lãnh Thiên Dục nữa, hắc hắc. Nhưng mà, nếu như hôm nay gặp được Lăng Thiếu Đường ở đây thì bắt đầu tự anh ấy trước vậy. Nói xong không đợi Hoàng Phủ Ngạn Tước có phản ứng, cô đã mở cửa xe bước xuống. Hoàng Phủ Ngạn Tước không ngừng đưa tay day day chán. Thiếu Đường, hôm nay cậu tự lo liệu đi. Tiếng nhạc dìu dặt vang lên khắp đại sảnh. Khi cánh cửa đại sảnh được nhân viên phục vụ mở ra, sự xuất hiện của Hoàng Phủ Ngạn Tước và Liên Kiều cùng lúc dẫn đến ánh mắt hâm mộ lẫn đố kỵ của tất cả mọi người có mặt. Ánh mắt hâm mộ đến từ phía đàn ông. Bóng dáng mảnh mai lung linh xinh đẹp đó khiến cho hô hấp của họ như ngừng lại. Còn ánh mắt đố kỵ đương nhiên là đến từ các cô gái có mặt ở đó. Một người đàn ông tuấn tú kiệt xuất như vậy lại đã có chủ rồi. Thân hình cao lớn của người đàn ông bên cạnh bóng dáng yêu kiều của cô gái nhất thời tạo nên một cảnh tượng hết sức thu hút. Ngạn Tước, cháu đến rồi. Chủ của buổi tiệc hôm nay là một nhân vật rất có máu mặt trong giới chính trị, ông Kingston. Khi ông ta thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước đã đến, vội vàng bước đến nghênh tiếp. Kingston năm nay đã gần 70 nhưng sức khỏe cùng tinh thần vẫn còn rất tốt. Nghị viên Kingston, chào ngài. Hoàng Phủ Ngạn Tước thân mật ôm lấy ông chào hỏi, trên môi nở nụ cười lịch thiệp. Vị nghị viên này cùng cha hắn quan hệ tương đối tốt, bởi vậy ông cũng coi như là trưởng bối của hắn. Ngạn Tước, vị tiểu thư này là... Ông Kingston quay đầu nhìn về phía Liên Kiều đang đứng bên cạnh, nhất thời mắt sáng rực. Cháu tên là Liên Kiều, ông Kingston, chào ông. Liên Kiều chủ động tự giới thiệu mình, giọng nói vừa ngọt ngào vừa lễ phép. Ông Kingston nghe cô cách xưng hô của cô với mình, nhất thời sững người, sau đó mới bước lên định ôm cô. Là Liên Kiều sao? Chào cháu. Nào ngờ cánh tay của ông còn chưa kịp chạm vào người Liên Kiều thì một cánh tay khác đã kéo cô qua một bên. Sau đó cả người Liên Kiều rơi vào vòng tay quen thuộc của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Ngài Kingston, thật là ngại quá, vợ cháu không hiểu lễ tiết cho lắm, xin ngài đừng chấp nhất. Hắn không chút dấu tích che lấy Liên Kiều, sau đó nói một câu đơn giản tuyên bố quan hệ giữa hai người. Vị Kingston này cái gì cũng tốt, chỉ có một căn bệnh duy nhất là háo sắc. Thấy cô gái nào đẹp lập tức liền ý loạn tình mê, vì đề phòng, hắn vẫn là giữ chặt Liên Kiều bên cạnh mình tốt hơn. Kingston nghe vậy ánh mắt chợt lóe lên tia kinh ngạc, vội vàng hỏi lại, Ngạn Tước, cháu nói đây là vợ cháu, đúng vậy. Hoàng Phủ Ngạn Tước không chút giấu giếm nói. Kingston hớp một hơi không khí như trấn tĩnh lại. Không chỉ có ông, những người đứng gần đó nghe thấy cũng không khỏi kinh ngạc. Tổng tài của Hoàng Phủ Tài Phiệt lúc nào thì có vợ rồi? Chẳng lẽ hắn kết hôn rồi sao? Vì sao bên ngoài không hề nghe được chút tin tức nào cả? Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn. Hắn cũng không có ý định giải thích gì thêm. Liên Kiều nghiêng đầu nhìn Kingston một lúc mới nghi hoặc cất lời. Ông Kingston, ông sao vậy? Vẻ mặt này của ông ta rất là nha. Nhưng hờ pờ ni càng lạ hơn. Vừa nãy ông ta rõ ràng là muốn chào hỏi mình thôi mà. Sao hắn lại phải ngăn cản chứ? Trên mặt Kingston nở một nụ cười ngượng ngùng nhìn Liên Kiều nói. Ha ha. Thực ra thì cháu gọi ta là nghị viên Kingston được rồi. Ta đâu có giả đến vậy, phải không? Cô gái này quả thật xinh đẹp đến động lòng người, chỉ đáng tiếc. Tuy ông là nghị viên, thân phận không kém nhưng cũng biết có một số người là không nên chọc vào. Cờ ác sờ như vị Hoàng Phủ Ngạn Tước đang đứng trước mặt ông đây. Tuy ông ta và cha hắn đã có giao tình nhiều năm nhưng ông biết rõ người thừa kế của Hoàng Phủ Tài Phiệt hiện nay bản lĩnh đến đâu. Tứ đại tài phiệt đến đời của hắn đã có những thành công vượt bậc so với đời trước. Liên Kiều nghe vậy lắc đầu nói, nhưng cháu thấy ông còn già hơn cả ông nội cháu, cháu kêu ông cũng là đúng mà. Hà, nghị viên Kingston nghe vậy trên mặt càng lộ vẻ ngượng ngùng, cười không được mà không cười cũng không xong. Hoàng Phủ Ngạn Tước cố nén cười, hắn ôm eo Liên Kiều, sủng nịch trách, nha đầu, đừng làm loạn nữa. Ồ, Liên Kiều giọt cổ, đưa tay bụng miệng. Nghị viên Kingston, thật là ngại quá, vợ cháu không hiểu lễ tiết, thật xin lỗi. Hoàng Phủ Ngạn Tước lưu loát nói một câu xin lỗi. Không cần, đừng khách khí như vậy. Quý phu nhân ngây thơ chân thật như vậy thật đáng quý. Không biết là con cháu cẩu gia tộc nào. Kingston vừa cười vừa đáp lời. Hoàng thất Mã Lai. Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn điềm đạm cười. Trong mắt Kingston xẹt qua một tia kinh ngạc. Sau đó vội vàng nói, ồ, thì ra phu nhân là cháu cưng của Hoa Đô lão nhân, hôm nay gặp thật là vinh hạnh cho tôi. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ gật đầu, Ngạn Tước, xin mời bên này, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Ánh mắt Kingston vừa thất vọng vừa luyến tiếc liếc về phía Liên Kiều, nếu như cô không phải là người phụ nữ của một trong tứ đại tài phiệt, nói thế nào đêm nay hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha món mồi ngon như vậy. Kingston vốn chẳng có niềm đam mê nào đặc biệt, chỉ là đối với người đẹp rất có hứng thú, cho nên tuy là tuổi tác đã cao nhưng bên cạnh không lúc nào thiếu những bóng hồng. Tối nay vốn có rất nhiều con gái nhà danh giá tham gia buổi tiệc nhưng chưa có cô gái nào lọt vào mắt hắn. Ngoại trừ cô gái này nhưng mà chỗ dựa của cô hắn tuyệt đối không thể xem thường. Ông Kingston, xin hỏi ông có thấy Lăng Thiếu Đường không? Liên Kiều đột nhiên cất tiếng hỏi. Hà, Thiếu Đường à, thật trùng hợp. Hai người họ đến trước hai người không lâu, lúc này chắc là đang ở khu vực dành cho khách quý bên kia. Tiếng ông mà Liên Kiều gọi Kingston nghe vào tai hắn cực kỳ chói tai, cực kỳ khó chịu, hệt như đang nhắc nhở hắn. Ông là già rồi, đừng cứ không biết liêm sỉ dòm ngó những cô gái trẻ nữa. Tốt quá Ngạn Tước, chúng ta đi đến đó tìm họ đi, nhanh lên. Liên Kiều cười càng rạng rỡ, kéo cánh tay Hoàng Phủ Ngạn Tước, nũng nịu lên tiếng. Hoàng Phủ Ngạn Tước vô lực cười cười, hướng về phía nghị viên Kingston, thật ngại quá, xin lỗi không tiếp chuyện ngài được, xin mời tự nhiên. Kingston vội vàng nhường đường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, tham gia dạ tiệc. 3. Trong hương rượu ngào ngạt, tiếng nhạc du dương truyền đến từng góc nhỏ trong đại sảnh, dưới ánh đèn rực rỡ, người nào người nấy đều ăn mặc lộng lẫy, tận lực thể hiện sự sang trọng, đẹp đẽ của mình, muôn hình muôn vẻ đua nhau. Nhưng giữa đám người phủ đầy lụa là nhung gấm đó không khó nhìn thấy một thân hình cao lớn đầy khí phách như hạc giữa bầy gà. Thiếu Đường, người đàn ông lập tức quay đầu, khi nhìn rõ mặt người mới đến, vội vàng lịch thiệp nói vài câu với người đối diện mình sau đó bước nhanh đến, vừa nhiệt tình vừa sảng khoái vòng tay ôm lấy Hoàng Phủ Ngạn Tước. Thế nào mà lại đến đây? Hoàng Phủ Ngạn Tước biết còn cố tình chọc hắn. Ngạn Tước, lâu ngày không gặp cậu thích giả ngốc với mình sao? Lăng Thiếu Đường nhướng mi, cười, nếu như không phải chủ nhân buổi tiệc là Kingston lão già háo sắc này mình cũng không cần phải theo kỳ hình đến đây làm gì. Nói xong hắn nghiêng người nhìn về Liên Kiều đang nấp sau lưng Hoàng Phủ Ngạn Tước, trên môi câu một nụ cười. Ngạn Tước, xem ra tâm tình của cậu cũng không khác mình bao nhiêu đâu, cô ấy là... Liên Kiều sao? Là cháu nội của Hoa Đô lão nhân sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước nhích người sang một bên, kéo Liên Kiều bước lên trước, vừa định giới thiệu nào ngờ cô đã vọt lên trước, đến trước mặt Lăng Thiếu Đường, đôi mắt màu tím sáng rực, đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới. Lăng Thiếu Đường bị hành động của cô dọa đến giật mình, nhất là khi nhìn đến đôi mắt màu tím khác thường của cô. Hắn nuốt một ngụm nước bọt nhìn lại Hoàng Phủ Ngạn Tước vẻ mặt như đang xem kịch vui đứng bên cạnh. Đến lúc bị cô nhìn đến toàn thân không được tự nhiên hắn mới thốt một câu, em nhìn cái gì? Chuyện này nếu đồn ra ngoài thật không biết phải làm sao nhìn người nữa. Đỉnh đỉnh đại danh tổng giám đốc của Lăng Thị Tài Phiệt lại bị một cô nhóc mới lớn nhìn đến dựng tóc gáy. Môi Liên Kiều câu lên một nụ cười ngây thơ, anh, chính là Lăng Thiếu Đường. Phải. Lăng Thiếu Đường khôi phục lại tinh thần, gật đầu. Liên Kiều nghe vậy reo lên một tiếng, sau đó nhảy bổ vào người hắn. Tốt quá rồi, rốt cuộc em cũng gặp được anh. Ha ha. Cái này. Lăng Thiếu Đường vội vàng đưa hai tay lên, để mặc cô nhóc vừa ôm mình vừa điên cuồng nhảy nhót. Hắn không khó cảm hai tia nhìn sắc bén của Hoàng Phủ Ngạn Tước bắn qua mình. Nha đầu này, chẳng lẽ muốn bọn họ huynh đệ tương tàn hay sao chứ? Nha đầu. Quả nhiên, Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy vậy sắc mặt cũng thay đổi, lập tức tiến đến kéo cô lại. Ngạn Tước, cái đó, anh cũng thấy đó, tớ đụng cũng không dám đụng cô ấy đâu. Lăng Thiếu Đường vội vàng giải thích, hắn thật không muốn vô duyên vô cớ trở thành bia cắm phi đao. Này, Ngạn Tước, sao tự dưng anh lại kéo người ta lại chứ? Cổ tay Liên Kiều bị hắn nắm chặt nên hơi đau, cô không kìm được tiếng oán thán. Hoàng Phủ Ngạn Tước bất mãn cau mày lại, em thân với cậu ta lắm sao? Liên Kiều chu môi, anh ấy không phải là Lăng Thiếu Đường sao chứ? Thấy anh ấy đương nhiên là vui rồi. Cái gì? Giọng Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt cao vút khiến Liên Kiều cũng bị dọa giật mình. Lăng Thiếu Đường thấy vậy cố nén cười, mình nói này Ngạn Tước, cậu cũng quá nhạy cảm rồi đó, nói không chừng nha đầu này rất sung bái mình thì sao, hôm nay thấy mình đương nhiên là cao hứng vô cùng rồi. Nói xong hắn còn tinh nghịch hướng về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước làm một cái mặt quỷ. Còn lâu đi, vốn dĩ em vui khi nhìn thấy anh là bởi vì anh đã hứa dạy em cưỡi ngựa thôi. Liên Kiều nói thẳng, lần này đến lượt Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn không nổi bật cười, lại nhìn về phía Lăng Thiếu Đường thấy mặt hắn sụ xuống trong lòng càng vui vẻ hơn. Thiếu Đường, đúng lúc này một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, Ngạn Tước, anh cũng đến rồi à. Giọng nói này, du dương dễ nghe như tiếng nhạc ngay lập tức khiến Liên Kiều chú ý. Nhìn về phía vừa cất lên tiếng nói, Liên Kiều nhìn thấy một cô gái, trên thân mặc một bộ lễ phục màu đen tạo nhã mà không giấu được vẻ đẹp tự nhiên. Gương mặt xinh xắn như đóa hoa quỳnh chớm nở, đẹp không thể tả. Liên Kiều đưa tay bụng miệng che đi tiếng kêu kinh ngạc, sững người nhìn. Lúc này Hoàng Phủ Ngạn Tước mới điềm đạm cười đáp lời, Kỳ Hinh, sao vừa nãy không thấy em? Vừa nãy em gặp một người quen, hàn huyên mấy câu, thật ngại quá. Kỳ Hinh tiến đến, vừa nói vừa cười, ưu nhã như một đóa sen. Ngạn Tước, cô gái này chẳng lẽ là... Cô nhìn về phía Liên Kiều, trong đôi mắt đẹp lộ ra một ý cười. Vừa nãy lúc đang chào hỏi một người khách quen, cô vô tình nhìn thấy cô gái này ôm lấy Thiếu Đường một giây kia. Bất giác trong lòng có chút ghen tức, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước, cô liền hiểu gian gay. Một cô gái có thể khiến cho Ngạn Tước khẩn trương như vậy, nhất định chỉ có thể là... Tuy hai người chưa chính thức cử hành hôn lễ nhưng tin rằng mối quan hệ giữa hai người đã rất mật thiết, mà đối với tính cách của Hoàng Phủ Ngạn Tước mà nói, cô gái này nhất định là người hắn yêu sâu sắc, bằng không sẽ không quyết định kết hôn. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không giấu giếm, hắn cười nhẹ, đưa tay vịn lấy eo thon của Liên Kiều, nói, cô ấy là Liên Kiều, vợ anh. Nói xong nhìn về phía Liên Kiều, nhẹ giọng nói, nha đầu, cô ấy là Kỳ Hinh. Liên Kiều như vẫn chưa tỉnh hồn lại, cô ngơ ngác nhìn Kỳ Hinh. Kỳ Hinh cũng tươi cười nhìn cô, trong lòng không khỏi thầm khen đôi mắt màu tím quá xinh đẹp kia, thật không khác gì hai hạt châu long lanh tỏa sáng, thật quá thu hút. Qua một lúc thấy Liên Kiều không có phản ứng, cô liền chủ động bước đến, nhẹ giọng nói, thì ra em là Liên Kiều, em biết không, em là cô gái đầu tiên mà Ngạn Tước luôn miệng nhắc đến đó. Giọng nói dịu dàng bên tai khiến Liên Kiều cảm thấy vô cùng ấm áp. Thấy cô đến gần mình, sau đó bàn tay nhỏ nhắn của Liên Kiều đã bị cô nắm chặt lấy. Kỳ Hinh không biết cô gái này đang sững sờ nhìn cái gì, chỉ cảm thấy cô gái trước mặt quá đáng yêu mà lại còn vô cùng xinh đẹp nữa. Tin rằng chỉ có cô gái đáng yêu như vậy mới có thể thu phục trái tim của Hoàng Phủ Ngạn Tước thôi. Một lúc sau Liên Kiều mới thì thào cất lời, lại giống như một em bé, nũng nịu ôm lấy cô, Kỳ Hinh, chị thật đẹp, em thật thích chị. Thấy một màn này, Lăng Thiếu Đường giật bắn mình, hắn kéo mạnh cánh tay của Hoàng Phủ Ngạn Tước, thấp giọng hỏi, này, người phụ nữ của cậu chắc không phải, ngay cả con gái cũng thích chứ. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhướng mày, trước giờ mình không biết thì ra trí tưởng tượng của cậu lại phong phú như vậy. Mình trước giờ cũng không biết cậu và Thiên Dục lại có cùng sở thích. Lăng Thiếu Đường chào phúng nói. Thiếu Đường, cậu đừng có đắc ý vội. Tối nay cậu giữ sức tự lo cho mình còn hay hơn. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười quỷ dị. Ý cậu là sao? Lăng Thiếu Đường nghe hắn nói vậy, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi chuông cảnh báo. Bàn tay to của Hoàng Phủ Ngạn Tước đặt lên vai bạn tốt khẽ vỗ vài cái. Giọng đồng tình nói. Từ từ sẽ hiểu thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, tham gia dạ tiệc. 4. Lăng Thiếu Đường như rơi vào một tầng mây mù, nhưng xem ra Hoàng Phủ Ngạn Tước không hề có ý định giải thích với hắn, chỉ đành binh đến tướng đỡ, dùng chiêu tiếp chiêu thôi. Còn bên góc kia, hai cô gái vừa gặp đã thân, chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn. Kỳ Hinh, chị sao lại đẹp đến thế này chứ? Liên Kiều thân thiết cầm tay Kỳ Hinh, ngọt ngào nói. Kỳ Hinh bị dáng vẻ đáng yêu này của cô chọc cười, nghiêng đầu nhìn lại cô, nói, Liên Kiều, lời này cũng chính là lời chị muốn nói với em đó. Trước khi chưa gặp em chị nghĩ mãi cũng không nghĩ ra rốt cuộc em như thế nào mà có thể thu phục được Ngạn Tước. Hôm nay gặp mặt đúng là vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. A, Liên Kiều ngại ngùng hai tay che mặt. Thì ra là chị đã biết em từ sớm rồi sao? Kỳ Hinh dịu dàng cười, đương nhiên rồi. Không chỉ có chị, Tiểu Tuyền và Tử Tranh cũng rất tò mò về em. Ồ, đúng rồi, Tử Tranh chắc em đã gặp rồi. Đúng vậy, em ở công ty của Cung Quý Dương gặp được chị Tử Tranh, chị ấy quả thật vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Chị xem này, bộ lễ phục này là chị Tử Tranh đích thân thiết kế cho em đó, đẹp phải không? Em thấy thật là vinh hạnh, ha ha. Liên Kiều cười hết sức rạng rỡ còn tinh nghịch xoay một vòng khoe bộ váy với Kỳ Hinh. Trong mắt Kỳ Hinh xẹt qua một tia tán thưởng, tự đáy lòng nở một nụ cười. Lúc chưa gặp Liên Kiều cô cũng có chút lo lắng, dù sao Liên Kiều cũng xuất thân từ dòng dõi hoàng thất, lại là đứa cháu mà Hoa Đô lão nhân yêu thương nhất. Có thể tính tình không quá kiêu căng ngạo mạn nhưng biết đâu vẫn có chút kiêu ngạo của con cái nhà quý tộc. Nào ngờ hôm nay gặp mặt quả thật khiến cô lau mắt mà nhìn. Liên Kiều, cô gái này quả thật có khí chất quý tộc không sai nhưng tuyệt đối không có chút kiêu căng ngạo mạn thường thấy nào của con cái dòng dõi quý tộc cả. Cô xinh đẹp mà ngây thơ, đơn thuần mà lương thiện, không hề có chút tâm kế nào, cũng không hề có chút đố kỵ nào, nhất là đối với vẻ đẹp và tài năng của một cô gái khác, điều thường thấy ở các cô gái trẻ bây giờ. Tin rằng cô gái nào biết được khiêm tốn mới có thể khiến đàn ông động lòng. Bởi vậy, trong một chớp mắt nhìn thấy Liên Kiều kia, cô rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao Hoàng Phủ Ngạn Tước bị cô nhóc này dễ dàng chiếm lấy trái tim như vậy. Liên Kiều, Tử Tranh quả thật rất có mắt thẩm mỹ, thiết kế này của Tử Tranh vô cùng phù hợp với khí chất của em, tối nay em rất đẹp. Kỳ Hinh tươi cười nhìn cô, Liên Kiều tung tăng như chim sẻ quanh Kỳ Hinh. Kỳ Hinh, gặp chị rồi em càng tò mò về Tiểu Tuyền, không biết cô ấy là cô gái thế nào nhỉ? Nghe nói, cô ngừng lại một giây, muốn nói gì đó nhưng vẫn chưa mở lời. Kỳ Hinh cười cười, em muốn hỏi chị về thân phận của Tiểu Tuyền phải không? Trời ạ! Liên Kiều nhìn cô với ánh mắt sùng bái. Thì ra trực giác của chị mạnh đến vậy. Kỳ Hinh điềm nhiên cười, em đó, thật ngây thơ như một trang giấy trắng. Chị làm sao không nhìn thấu tâm tư của em chứ? Tiểu Tuyền cô ấy quả thực xuất thân là một sát thủ. Hoa! Nói vậy thân thủ của chị ấy chắc là giỏi lắm, có phải không? Đúng vậy! Không chỉ là thân thủ giỏi mà còn. Kỳ Hinh cười thần bí. Vẻ đẹp của cô ấy càng khiến em kinh ngạc hơn. Thật sao? Liên Kiều gấp rút hỏi. Kỳ Hinh gật đầu. Đúng vậy. Vẻ đẹp của Tiểu Tuyền thật là hiếm có. Như chỉ là phụ nữ còn phải tán thưởng không thôi thì em cũng biết rồi đó. Càng quan trọng hơn là cô ấy còn biết dịch dung nữa. Đợi chút. Đợi chút đã. Liên Kiều nghe cô nói sớm đã kích động đến ấp a ấp úng. Run rẩy hỏi, cô ấy thật sự biết dịch dung sao? Thật sao? Kỳ Hinh gật đầu. Liên Kiều khua tay múa chân nói, em muốn gặp cô ấy. Em quá hâm mộ cô ấy rồi. Liên Kiều, mỗi người ai nấy đều có ưu điểm cảu riêng mình. Em cũng rất khiến người ta hâm mộ mà. Kỳ Hinh thân thiết nắm tay cô. Em á, cô ngấm ngầm thương tâm. Em thì làm sao giỏi như các chị được. Tử Tranh thì là nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng, Tiểu Tuyền thân thủ giỏi còn chưa nói, lại còn giỏi thuật dịch dung nữa, còn chị là tinh anh trong giới kinh doanh, em cái gì cũng không biết. Sao lại nói thế được chứ? Kỳ Hinh vỗ vỗ tay Liên Kiều, giọng dịu dàng như nước, điều mà em khiến mọi người hâm mộ nhất là trực giác trời sinh của em, chỉ dựa vào điểm này, những người bình thường như bọn chị làm sao mà có được chứ? Nhưng mà có ích gì đâu, em chỉ lợi dụng nó trong kỳ thi thôi. Liên Kiều chu môi ai oán nói. Kỳ Hinh bật cười, em gái ngốc, đó là bởi vì em còn chưa biết được ý nghĩa tồn tại thật sự của nó mà thôi. Chỉ tin rằng có một ngày em nhất định sẽ biết được trực giác mà em có quan trọng đến thế nào. Liên Kiều suy nghĩ một lúc mới ngượng ngùng nói, em cũng nghĩ vậy. Sự lạc quan của cô khiến Kỳ Hinh càng yêu mến. Liên Kiều, ngoài điểm này ra, em có biết điểm đặc biệt của em là gì không? Liên Kiều ngơ ngác hỏi, thế nào, chẳng lẽ em còn ưu điểm nữa sao? Đương nhiên rồi. Kỳ Hinh cười, em đó, em có một sức hấp dẫn khiến ai cũng muốn thân cận. Gặp em lần đầu tiên sẽ khiến phái nam thì thương mến, phái nữ thì yêu thích. Vậy sao? Liên Kiều suy nghĩ một lúc, nhưng mà Đu Đủ Cái không thích em. Đu Đủ, ai là Đu Đủ Cái chứ? Kỳ Hinh không hiểu hỏi lại, sao lại có người có cái tên kỳ quái như thế chứ? Liên Kiều xua tay, là một cô con gái nhà giàu rất đáng ghét. Thôi bỏ đi, đừng nhắc cô ta nữa, mất công ảnh hưởng tâm trạng của chúng ta. Kỳ Hinh gật đầu, xem ra đây chỉ là ngoại hiệu cô nhóc này dùng để gọi người ta thôi. Đúng là ai lại có cái tên như thế chứ? Ồ, đúng rồi. Liên Kiều chợt nghĩ ra điều gì? Cô nhìn về phía hai người đàn ông đang đứng nói chuyện đằng kia, đôi mắt màu tím đảo một vòng. Sau đó, gương mặt nhỏ nhắn chợt xẹt qua một tia ủy khuất. Giọng nói nũng nịu khiến người ta không khỏi thương mến. Kỳ Hinh nghe cô gọi mình như vật, tim chợt mềm nhũn, vội vàng quan tâm hỏi, em sao vậy? Vừa nãy còn tốt lắm mà. Do Kỳ Hinh là con gái một, cô từ lâu đã muốn có một cô em gái. Hôm nay gặp được cô gái dễ thương như Liên Kiều, trong tiềm thức đã coi cô là em gái rồi. Kỳ Hinh, Lăng Thiếu Đừng có phải rất nghe lời chị không? Liên Kiều bám lấy cánh tay cô, nũng nịu hỏi. Trên gương mặt trắng nõn của Kỳ Hinh nổi lên một vầng hồng. Liên Kiều, em định nói gì đây? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, tham gia dạ tiệc. 5. Liên Kiều cười càng ngọt. Chuyện em muốn nói rất đơn giản. Em biết Lăng Thiếu Đừng rất thương chị cho nên lời chị nói hắn nhất định sẽ nghe, phải không? Kỳ Hinh ngượng ngùng cười cười. Kỳ Hinh, bây giờ chỉ có chị có thể giúp được em thôi đó. Lăng Thiếu Đừng nhà chị bắt nạt em nha. Liên Kiều thấy cô ngượng ngùng, trong lòng càng đắc ý, vội vàng lên tiếng tố cáo. Kỳ Hinh bị lời của cô hù đến giật cả mình. Em nói Thiếu Đừng bắt nạt em, hắn đã làm gì chứ? Liên Kiều đảo mắt về phía Lăng Thiếu Đường, trong ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch. Còn Lăng Thiếu Đường cách đó không xa bất giác thấy lạnh cả sống lưng. Kỳ Hinh, Lăng Thiếu Đường anh ấy nói chuyện không giữ lời. Liên Kiều đau khổ tố cáo, rõ ràng anh ấy đã hứa sẽ dạy em cưỡi ngựa nhưng tới bây giờ cũng chưa thực hiện. Hừng, chị nói có phải là anh ấy bắt nạt người quá đáng không? Kỳ Hinh đột nhiên hiểu hết, thì ra cô nhóc nói là chuyện này. Lúc đó Hoàng Phủ Ngạn Tước vì đáp ứng điều kiện kết hôn của Liên Kiều mà tính kế, nhờ sự giúp đỡ của mấy người bạn. Nghĩ đến đây, cô cố gắng nén cười, nói, ồ, xem ra đúng là anh ấy nói không giữ lời rồi, thật quá đáng mà. Cho nên, Liên Kiều cười vui vẻ vừa níu tay Kỳ Hinh vừa nũng nịu nói, chỉ phải đứng về phía em nha, bắt Lăng Thiếu Đừng dạy em cưỡi ngựa cho đến khi em học được mới thôi. Nếu như anh ấy không nghe lời, vậy chị, chị phạt anh ấy quỳ gối hoặc ra vườn nhổ cỏ, có được không? Kỳ Hinh rốt cuộc nhịn không nổi nữa, bật cười, đây xem ra cũng là một cách hay. Hai cô gái cùng cười thật gian xảo. Thiếu Đường, Kỳ Hinh dịu dàng gọi, vẫy tay về phía hắn. Lăng Thiếu Đừng và Hoàng Phủ Ngạn Tước cùng bước đến. Hai người đàn ông cao giáo, lịch lãm đứng ở bên cạnh nhau hiển nhiên là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người trong đại sảnh yến tiệc. Thực ra sau khi họ xuất hiện ở buổi tiệc đã có không ít nhân sĩ của cả giới kinh doanh cùng chính trị muốn vin cơ hội mà làm quen nhưng trong tứ đại tài phiệt có một quy định bất thành văn mà không ai dám phạm phải. Đây cũng không kể là quy định gì, chỉ là giống như một loại uy hiếp vô hình chung xuất hiện khi có mặt họ, như muốn tuyên cáo với người ngoài một thông điệp đừng làm phiền chúng tôi khi bọn họ đang nói chuyện. Cho nên cũng không có ai dám đến làm rộn hai người đang nói chuyện, dù đó là ước mơ của nhiều người. Hai người đàn ông bước đến chia nhau đứng cạnh người phụ nữ của mình. Hai cô gái này nói chuyện đến quên trời quên đất. Lăng Thiếu Đừng đưa tay chặn một người phục vụ lại, lấy mấy ly sâm, banh chia cho bốn người. Đương nhiên rồi, Thiếu Đường, em hỏi anh. Kỳ Hinh nhấp một hớp sâm, banh, xoay mờ về phía hắn, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi. Lăng thiếu đừng không hiểu vì sao Kỳ Hinh lại có vẻ mặt như vậy, trong lòng có chút lo lắng. Hà, được, em hỏi đi. Liên Kiều cố nhịn cười, vùi mặt vào lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước. Thiếu đường, anh sao lại có thể như thế chứ? Rõ ràng đã hứa với người ta mà không làm, anh làm em thất vọng quá rồi. Kỳ Hinh càng nói càng làm ra vẻ không vui. Thấy cô như vậy, Lăng thiếu đường trong lòng càng gấp. Hắn choàng tay qua vai cô, gấp gáp hỏi, Hinh Nhi, em sao vậy? Anh đã làm gì chứ? Đừng có giả vờ ngây thơ có được không? Anh rõ ràng đã hứa với Liên Kiều sẽ dạy cô ấy cưỡi ngựa. Thế nào mà lâu như vậy vẫn không có động tĩnh gì chứ? Kỳ Hinh thấy hắn như thế, nhịn không được bật cười nói. Thì ra là chuyện này. Lăng thiếu đừng bị hù đến toát mồ hôi lạnh. Hinh Nhi, anh nhớ mà, anh sẽ làm, yên tâm. Kỳ Hinh nhìn về phía Liên Kiều, nháy mắt một cái sau đó nhìn về phía Lăng thiếu đường. Lúc nào? Cho em một ngày chính xác. Cái này, Lăng thiếu đường nhìn hai cô gái đang giá hiệu cho nhau, cố tình kéo dài giọng, nhìn Liên Kiều nói, vậy phải xem tâm tình của Liên Kiều tiểu thư nhà chúng ta. Tâm tình của em cực tốt, có thể học ngay lập tức. Liên Kiều vội vàng nói. Hoàng Phủ Ngạn Tước sủng nịch cười, lắc đầu. Lăng thiếu đường nhìn hát, này, phụ nữ của cậu tinh lực cũng không phải tốt bình thường đâu. Nhà đầu này trước giờ ham chơi, nghe chỗ nào có gì hay liền ngủ không được hận không thể lập tức chạy qua. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ kéo eo thon của cô, cúi đầu nhìn cô cười. Lăng thiếu đường cũng nhìn Liên Kiều, nhếch môi, nhưng mà... Tiểu nha đầu, em thật sự muốn học cưỡi ngựa sao? Liên Kiều trao mày, anh phải gọi em là Liên Kiều, không được gọi em là tiểu nha đầu. Tại sao? Lăng thiếu đường kỳ quái kêu lên, còn có quy định này nữa sao? Anh thật ngốc nha, Liên Kiều là tên của em mà. Anh nói chuyện với người ta đương nhiên là phải kêu tên người ta rồi. Liên Kiều ném cho hắn một ánh mắt, anh thật ngu ngốc. Nhưng anh gọi em là nha đầu cũng đâu có sai. Lăng thiếu đừng ngược lại rất nhẫn nại đấu khẩu với cô. Đương nhiên là sai rồi. Liên Kiều chừng hắn một cái. Anh lại không phải là Ngạn Tước. Anh không được gọi em là nha đầu. Ồ, Lăng thiếu đừng cười tà mị. Thì ra là như thế. Nữ sinh ngoại tộc câu nói này không sai chút nào. Ngạn Tước, thấy chưa? Toàn bộ tâm tư của cô ấy đều đặt trên người cậu rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không ngờ Liên Kiều sẽ nói như vậy. Trong lòng vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Hắn không nói gì nhưng khóe môi câu lên một nụ cười thỏa mãn. Này, Lăng thiếu đường, anh đừng chuyển đề tài chứ. Lúc nào thì dạy em cưỡi ngựa đây? Nếu còn không cho em câu trả lời chính xác, đợi anh về đến nhà sẽ thảm lắm đó. Liên Kiều cười gian xảo. Thấy ánh mắt sáng rỡ của cô, tính nghịch ngợm trong lòng hắn chợt trỗi dậy. Hắn ngược lại muốn chọc cô gái trước mặt một hồi. Từ đầu đến giờ hắn đã nghe nhiều về bản lĩnh chỉnh người của Liên Kiều. Chỉ là hôm nay gặp được thấy cô nhỏ nhắn yếu ớt, tin chắc cũng chẳng lợi hại như lời đồn đâu. Liên Kiều, em nói vậy là không đúng nha. Kỳ Hinh thương anh còn không cờ gì ít. Làm sao nỡ bỏ mặc anh đây? Thiếu đường, anh thật đáng ghét. Kỳ Hinh bị hắn nói xấu hổ đến đỏ cả mặt. Liên Kiều cũng không gấp. Cô thong dong hỏi, vậy là anh định nuốt lời phải không? Hắn dám thử xem. Trong lòng cô tự nhủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 250, tham gia dạ tiệc. 6. Đáy mắt Liên Kiều chợt xẹt qua một tia giảo hoạt. Đôi mắt màu tím nhấp nháy một tia nhìn khiến người không thể không đề phòng. Chỉ tiếc là Lăng thiếu đường căn bản không biết điểm này, càng không để ý đến ánh mắt ra hiệu mà Hoàng Phủ Ngạn Tước không ngừng nháy hắn, ngược lại cười càng sảng khoái. Ồ, anh đương nhiên là không nuốt lời rồi, chỉ là nhìn em còn nhỏ như vậy, lại yếu ớt như vậy, anh thật lo là cưỡi ngựa bộ môn vận động này không thích hợp với em cho lắm. Anh nói cái gì? Liên Kiều liếc nhìn Lăng thiếu đường, trên môi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhưng đáy mắt không ngừng chớp động. Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng bên cạnh không khỏi lo thầm cho người bạn tốt. Cái tên này, ngày thường tinh danh là thế mà sao hôm nay cứ cố tình vượt qua giới hạn cuối cùng của Liên Kiều làm gì chứ? tiếc là Lăng thiếu đừng cứ muốn đi tiếp con đường này. Ha ha, Liên Kiều, anh chỉ là lo lắng một chút thể chất của em thôi mà, cũng không có ý gì khác. Em cũng biết đó, cưỡi ngựa là một loại hoạt động cực kỳ tốn sức. Tính tình em lại nóng nảy như thế, làm sao học đây? Nhưng ngựa thì anh sẽ tặng em một con để nuôi chơi. Chỉ một con ngựa nho nhỏ mà muốn mua chuộc em sao? Liên Kiều tức tối thốt lên, tia nhìn rảo hoạt trong đôi mắt màu tím càng rõ rệt. Hay đi đi. Hoàng Phủ Ngạn tức vô lực lắc đầu, hắn hoàn toàn có thể hình dung kết cuộc của Lăng thiếu đường rồi. Còn Kỳ Hinh hình như cũng cảm giác được điểm này, cô vội vàng kéo áo Lăng thiếu đường ra hiệu. Xem ra Lăng thiếu đường hoàn toàn đánh giá thấp năng lực của cô nhóc trước mặt, cho nên ánh mắt ra hiệu của Hoàng Phủ Ngạn Tước, sự ngăn cản của Kỳ Hinh, những lời cảnh báo của Cung Quý Dương toàn bộ đều quăng lại phía sau. Tiểu nha đầu, nếu như em thật lòng muốn học, anh có thể dạy em ngay, chỉ là em phải điều chỉnh một chút tính tình không tốt của mình. Anh nghe nói Ngạn Tước cái tên này chưa được em đồng ý đã tự tiện giúp em chuyển trường, đương nhiên tâm trạng không tốt rồi. Nếu bây giờ mà học cưỡi ngựa, lộc cà lộc cộc như vậy, nếu không điều chỉnh tốt tâm trạng thì không được đâu. Lăng thiếu đừng cười sảng khoái. Liên Kiều hơi hít mắt nhìn hắn, Lăng thiếu đừng đáng chết kia, anh chết chắc rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy mình liên tục dùng ánh mắt ra hiệu nhưng tên kia cứ phớt lờ, cuối cùng cũng bỏ cuộc. Thiếu đường ơi là thiếu đường, cả một đời anh minh của cậu chỉ sợ là sẽ bị hủy trong tối nay thôi. Cái tên Cung Quý Dương thích chỉnh người đến thế kia mà còn bị Liên Kiều chỉnh cho lên bờ xuống ruộng. Lần này xem ra Lăng thiếu đường không thoát khỏi giáo huấn rồi. Lăng thiếu đường chẳng để ý gì đến ánh mắt càng lúc càng tỏ ra nguy hiểm của Liên Kiều. Hào sảng vỗ vai cô nói, được rồi, buổi tiệc bắt đầu rồi, Liên Kiều, em phải suy nghĩ cho kỹ, bằng không, từ trên lưng ngựa té xuống đất, cái mông sẽ nở hoa giống như lần trước Ngạn Tước đánh em đó nha. Nói xong liền xoay qua kéo tay Kỳ Hinh hướng về phía đại sảnh bước đi, Liên Kiều hung hăng chừng hắn một cái, sau đó đột ngột xoay sang Hoàng Phủ Ngạn Tước. Lăng thiếu đừng sao lại biết chuyện em bị đánh. Hà, ra đầu Hoàng Phủ Ngạn Tước tê dại. Cái này, không phải là anh nói cho cậu ta biết đâu. Cái tên Lăng thiếu đừng đáng chết này, tự mình muốn nhảy vào biển lửa thì thôi đi, lại còn kéo mình vào cuộc, uổng công mình nãy giờ lo lắng cho hắn. Thật đáng chết. Nếu như anh không nói làm sao anh ấy biết được. Còn chưa đợi hắn giải thích, cô đã giẫm chân tức tối. Hừng, đợi về nhà chúng ta tính sổ sau, em phải dạy dỗ tên kiêu căng tự đại kia một trận mới được. Nói xong không đợi Hoàng Phủ Ngạn Tước trả lời đã bực dọc đi như chạy về phía Lăng thiếu đường vừa đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước lo thầm dùng bạn tốt. Lăng thiếu đường, tự cầu đa phúc đi. Bầu cờ hô ngờ khí trong buổi tiệc vô cùng náo nhiệt. Toàn bộ hoạt động từ thiện được diễn ra hết sức thuận lợi mà sự có mặt của người của tứ đại tài phiệt đúng là như gấm thêm hoa, khiến cho cả buổi tiệc càng thêm phần chỉnh trọng. Hoàng Phủ Ngạn Tước và Lăng thiếu đường không ngừng bị đám nhân sĩ vây lấy, còn Liên Kiều lại bị Kỳ Hinh dẫn đi làm quen với các cô gái con nhà quyền quý khác. Mà các cô gái này vốn chẳng tạo được hứng thú gì nơi Liên Kiều. Cô trước giờ vẫn thích mới mẻ cùng tự nhiên cho nên rất nhanh đã bị các chai rượu đủ màu sắc và hình dạng bên bartender thu hút sự chú ý, liền không ngừng hướng ánh mắt về phía đó. Tuy là như vậy nhưng trong lòng vẫn luôn vướng mắc chuyện cưỡi ngựa, cái tên Lăng thiếu đường đáng chết đó lại dám đem chuyện mất mặt kia ra mà cười nhạo cô, nhất định phải tìm cơ hội trả thù mới được. Ánh mắt chợt lướt qua Lăng thiếu đường đang đứng giữa một đám người lại nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước. Nhất định phải tránh tầm nhìn của Ngạn Tước mới được, bằng không bị hắn bắt gặp không phải là phải chịu một phen trừng phạt nữa sao. Cô tìm một chiếc ghế ngồi xuống, mải mê suy nghĩ đến nỗi chân mày sắp dính vào với nhau. Liên Kiều, sao vậy? Đến đây đi. Kỳ Hinh bước đến kéo nhẹ tay cô, quan tâm hỏi. Liên Kiều chu chu môi để mặc Kỳ Hinh kéo mình đi, trong cái đầu nhỏ không ngừng suy nghĩ, ánh mắt vô tình liếc qua một lối đi nhỏ dẫn đến phòng vệ sinh, đột nhiên trong đầu xẹt qua một ý tưởng. Ha ha, có cách rồi. Liên Kiều vui vẻ cười, suýt nữa hưng phấn đến nỗi reo lên. A, Kỳ Hinh, em, em xin phép một chút. Kỳ Hinh không biết âm mưu của cô, chỉ gật đầu. Liên Kiều cấp tốc vọt về phía nhà vệ sinh. Lăng Thiếu Đường, lúc nãy anh đắc ý như vậy, đợt lát nữa sẽ biết sự lợi hại của Liên Kiều. Trong lối đi nhỏ được ốp thủy tinh và thép sáng loáng, hai bên tường đều phản chiếu gương mặt tươi cười của Liên Kiều. Điểm cuối của lối đi là phòng vệ sinh, bởi vậy cả lối đi rất vắng vẻ. Phòng vệ sinh nam nữ được thiết kế riêng biệt, phía ngoài đều treo một cái biển mạ vàng đánh dấu ký hiệu nam và nữ. Liên Kiều bụng miệng cười, chẳng cần suy nghĩ thêm, trực tiếp lấy hai tấm biển mạ vàng xuống, thay đổi cho nhau. Ký hiệu nam treo lên phòng vệ sinh nữ, ký hiệu nữ treo lên phòng vệ sinh nam. Lăng Thiếu Đường, hôm nay phải để anh thưởng thức một chút sự lợi hại của bản cô nương. Sau khi xong việc ở phòng vệ sinh, nụ cười trên môi Liên Kiều càng rạng rỡ càng đắc ý, đôi mắt màu tím không ngừng lóe lên những tia quỷ dị. Dám đắc tội với Liên Kiều sao? Kết quả sẽ là rất thảm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, tham gia dạ tiệc. 7. Khi Liên Kiều từ trong phòng vệ sinh bước ra, vẻ tinh nghịch trên mặt sớm đã thay bằng vẻ lịch thiệp. Khi một nhân viên phục vụ lướt qua cô, Liên Kiều nhẹ nhấc tay cầm lấy một ly rượu đỏ. Nhìn qua lớp thủy tinh, màu đỏ của rượu nhìn càng mê người. Chất rượu sóng sánh, mùi thơm ngào ngạt vừa ngửi cũng biết là rượu quý. Nhưng bên một phía này của chiếc ly thủy tinh, nụ cười của Liên Kiều càng trở nên tà mị. Cô đi thẳng về phía Lăng Thiếu Đường. Trong những trường dạ tiệc như tối nay, oanh oanh yến yến tề tự, thân sĩ cùng thục nữ không ngừng khoe khoang vẻ lịch thiệp như một loại chuẩn mực để đánh giá. Nhưng mà, theo tiếng vỡ thanh thúy của thủy tinh, đám người vốn hết sức lịch thiệp kia chợt trở nên hỗn loạn. Sau đó là một tiếng kêu thất thanh của một cô gái. Lăng Thiếu Đường ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, đôi ngươi vốn sắc bén như chim ưng chợt trừng lớn. Hắn nhìn về phía áo vest của mình, sau đó nhìn chằm chằm về phía tác giả của tai họa kia. Thiếu Đường, sao vậy? Đang cùng một chính khách thảo luận sự vụ gì đó, Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy vậy liền tách đám đông đang hỗn loạn ra, tiến đến. Cách sau lưng hắn không xa là Kỳ Hinh. Trời ơi, Thiếu Đường, áo của anh, có chuyện gì thế? Kỳ Hinh hốt hoảng kêu lên một tiếng. Ngạn Tước, cậu đến thật đúng lúc, quản lý cho tốt người phụ nữ của cậu vào. Lăng Thiếu Đường tức đến sắp phát điên. Áo vest của hắn bị rượu vang nhuộm ướt một mảng lớn, mà thủ phạm đang đứng trước mặt hắn, đầu cúi thấp đến cờ hô gờ thể thấp hơn, không ai khác hơn là Hoàng Phủ Ngạn Tước. Nhìn thấy liền hiểu ngay rốt cuộc là chuyện gì. Hắn cố kìm một tiếng cười, nhìn Liên Kiều nói, nha đầu, sao lại không cẩn thận như vậy? Liên Kiều nghe vậy, ngẩng đầu lên, vẻ đáng thương nói, Ngạn Tước, người ta không phải cố ý đâu, em chỉ là đứng ở một bên thôi mà, ai mà biết anh ấy đột nhiên xoay lại. Lăng Thiếu Đừng nghe cô nói vậy, cơn tức càng dâng lên, nhưng nhìn thấy ánh mắt của nhiều người đang hướng về phía mình, cũng lạnh lùng quét mắt một vòng, đám người xem náo nhiệt thấy vậy thức thời tản ra.